pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1338 Sư Phụ là Nam Thần 37. Kia một ngày, rốt cục là tới, ở Thanh Tử Câm Mong đến chàng xuyên bụng Lạn A Phi. Là trông mòn con mắt chung, một trận thanh mang hiện lên, tám thân xuyên các màu quần áo nam nữ chợt xuất hiện ở trống trải sơn động trong vòng. Thanh Tử Câm liếc mắt một cái liền thấy trong đám người thượng quan Mạt. Chính là một tiếng, Mạt Nhi còn không có tới kịp kêu. Lại bị thượng quan Mạt một tiếng, sư phụ cắt đứt sở hữu ngôn ngữ. Bởi vì, kia thanh lệnh người hồn khiên mộng nhiễu, sư phụ kêu đều không phải là ẩn với huyết nguyệt bầy. Giết ma trận nội hắn, mà là thượng quan Mạt bên người cái kia mày kiếm mắt phượng. Trường thân ngọc lập nam tử. Sư phụ, giống như, có điểm không thích hợp nhi, thượng quan Mạt rút kiếm nơi tay. Đã không phải phía trước kia đem triệt nguyệt, mà là một phen lam quang ẩn ẩn tiên kiếm mơ siêu lần này trở về phía trước nàng từng lặng lẽ đã tới. Hai lần, này sơn động đều không phải là hoàn toàn bị kín. Khung trên đỉnh là có ánh sáng xuyên thấu qua. Nhưng hiện tại vì sao thế nhưng là như thế này một mảnh đen như mực. Tuy rằng nói tu sĩ theo tu vi tăng tiến, thính lực, thị lực đều cao hơn thường nhân, chính là cũng không khoa trương đến coi đêm như ngày nông nỗi. Thượng quan Mạt đã thí nghiệm quá, hai cái đại lục thời gian là giống nhau, bọn họ truyền tống lại đây khi, bên kia đúng là thần chính nhị khác, lớn hơn ngọ sáng trong thiên nhi, liền tính bên này là trời đầy mây, cũng không nên như vậy hắc a. Truyền tống nhân số cũng không có vấn đề. Nàng này cái lệnh bài góc trái bên dưới bát tự liền đại biểu mỗi lần truyền tống tối cao nhân số. Đêm khiển tưởng nhiều mang hai người, bị thượng quan Mạt một ngụm từ chối. Nói giỡn, quá tải là rất nguy hiểm tích. Nghĩ đến chỗ này, thượng quan Mạt chạy nhanh duỗi tay đi sờ đặt lệnh bài khe lõm vị trí. Chính là lại sờ soạng cái không? Thượng quan Mạt tức khắc cảm giác ra đầu một tạc, không có khả năng, nhất định là bởi vì trong sơn động quá tối, chính mình sờ lầm địa phương, nàng lấy ra khối dạ quang thạch để sát vào vách đá đi xem. Tức khắc một lòng như trụ động băng, nàng cũng không có sờ lầm, lệnh bài ngắt lời đích xác chính là nơi đó, nhưng mà chính mình truyền tống ngọc bài không thấy, thượng quan Mạt cả người đều ở phát run. Liền tính là lần đầu tiên truyền tống lại đây khi nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn đều hồi không. Được Thương Lan tiên vực, thượng quan Mạt đều không có như vậy sợ hãi quá. Dù sao lưu luyến si mê sư phụ cũng không để bụng chính mình. Nàng cần gì phải lưu luyến thế giới kia, đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu vừa lúc, chính là cùng lần đầu tiên truyền tống không cần chính là. Hiện tại nàng lại là mang theo đêm khiển còn có mặt khác 6 cá nhân cùng nhau đi vào này trời xa. Đất lạ địa phương, nếu không thể trở về nói. Thượng quan Mạt giật mình linh đánh cái dùng mình. Thương Lan tiên vực người không biết Cửu Châu ma vực. Cửu Châu ma vực người cũng không biết Thương Lan tiên vực. Nàng đúng là lợi dụng điểm này mới có thể quá đến hô mưa gọi gió. Này hết thảy mấu chốt liền ở chỗ kia khối truyền tống lệnh bài. Đây là nàng có gan ở Cửu Châu ma vực dỗi thiên dỗi địa đối không khí tự tin. Cùng lắm thì hỗn không đi xuống lại một lần nữa trở lại Thương Lan tiên vực. Thượng quan Mạt trong lòng kỳ thật biết, đêm khiển là thích chính mình, nếu không nàng cũng sẽ không liền trăm dược môn thái thượng trưởng lão huyền tôn nữ đều dám đắc tội. Nếu giờ phút này là ở Thương Lan tiên vực ném truyền tống thẻ bài. Thượng quan Mạt còn có thể đem từ trước hết thảy coi như một giấc mộng. Coi như nàng không được đến qua tấm thẻ bài kia, không đi qua một cái gọi là Cửu Châu ma vực địa phương. Dù sao hiện giờ nàng cùng đêm khiển hiểu lầm tiêu trừ. Tuy nói còn không có tổ chức đạo lữ đại điển, trên thực tế nàng cùng đêm khiển đã hoàn thành hợp thể song tu. Đêm khiển nói qua, hắn đêm khiển động phủ nữ chủ nhân chỉ có nàng. Chỉ có thể là nàng, nhưng hiện tại là ở nàng quải đêm khiển cùng với một chúng thuộc hạ tới Cửu Châu ma vực. Chuẩn bị bốn phía săn giết thu thập một ít Cửu Châu ma vực đặc sản lại nghĩ cách đem chú ý xử lý. lấy đi kia đem thần khí. Kết quả bọn họ hiện tại lại trở về không được. Chẳng lẽ đường đường Thương Lan Tiên vực đỉnh cấp tông môn phó môn chủ muốn mang theo chính mình? Những cái đó tinh anh bọn thuộc hạ ở Cửu Châu ma vực làm tán tu. Phải biết rằng, đêm khiển là dựa vào gia tộc của chính mình duy trì dùng hơn 700 năm thời gian mới đi bước một. Biến thành trăm dược môn phó môn chủ, mà kia mấy cái ở tông môn địa vị tôn sùng cấp dưới cũng đều là trải qua nhiều ít đao quang kiếm ảnh. Mệnh huyền một đường mới có hôm nay, hiện tại nàng nói cho bọn họ, từ nay về sau quên trước kia đủ loại, từ đầu bắt đầu, nàng sợ là phải bị những người đó cấp đánh chết đi. Trước hai ngày đêm khiển còn dã tâm bừng bừng nói, cái này phó môn chủ hắn đã sớm làm đủ rồi. Thượng quan mặt có chút chột dạ ngắm liếc mắt một cái đêm khiển. Tự hỏi như thế nào mở miệng nói cho hắn hiện giờ đã mộng đẹp trở thành sự thật sự tình. Thượng quan mặt chưa từ bỏ ý định lại lần nữa giơ lên dạ quang thạch đi xem khảm phóng truyền tống. Lệnh bài khe lõm, đã từng rỗng tuếch địa phương như cũ rỗng tuếch. Nàng chưa từ bỏ ý định lại dùng thần thức tìm tòi một bên chính mình mà khư cùng túi chữ vật. Căn bản không có lệnh bài tung tích, thượng quan mặt khóc không ra nước mắt, thượng quan sư muội, người thật sự đem nguyên lai tông môn những cái đó kẻ thù đã lừa gạt tới. Ngươi còn đang đợi cái gì? Nhanh lên lại đây a! Một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang lên, thanh âm này như ngọc thạch chạm vào nhau, như lưu thủy róc rách. Như vậy dễ nghe, chính là ở thượng quan mặt nghe tới, giống như là trời nắng tiếng sấm giống nhau. Chú ý, nói chuyện người thế nhưng là chú ý. Cái này Cửu Châu ma vực thượng quan mặt nhất căm hận người. Liền tính là lại cách hơn 1000 năm vạn năm, nàng thanh âm thượng quan mặt cũng sẽ một chút liền nghe ra tới. Huống chi các nàng mới chỉ là tách ra mấy tháng đâu. Chú ý, người như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan mặt vừa kinh vừa giận đồng thời, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Lâm Tịch che miệng cười duyên, mặt nhi, ngươi trí nhớ giống như đột nhiên biến hư, không phải ngươi thông chi sư phụ mang tề nhân thủ chờ ở nơi này sao? Ngươi nói muốn cho sư phụ cho ngươi hảo hảo xả giận, đem những cái đó hại quá tội của ngươi khôi đầu sỏ tất cả tiêu diệt. Sau đó hảo thanh thản ổn định cùng sư phụ tổ chức xong tu đại điền. Chính thức kết làm đạo lữ a. Thượng quan mặt có thể cảm giác được, chính mình chung quanh không khí nháy mắt đọng lại. Sư phụ, không phải như thế, ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Nàng chính là cái kia cùng ta thực không đối bàn chú ý, đêm khiển ánh mắt như châm. Trong thanh âm lộ ra một tia băng hàn, ngươi nói, nàng chính là chú ý. Cái kia có được kiếm đáng Cửu Châu thần khí chú ý. Đúng vậy, sư phụ, chính là nàng, ta hận nàng tận xương. Sao có thể cùng nàng có cái gì ước định? Thượng quan mặt cuống quýt giải thích, giống như chỉ là này trong nháy mắt. Nàng cảm thấy đêm khiển cùng nàng chi gian đột nhiên trở nên xa xôi không thể với tới. Thượng quan mặt phát hiện chính mình giải thích đều trở nên khô cằn. Nga, nga, Lâm Tịch vội vàng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đúng đúng đúng, ta cùng nàng này thù không đội trời chung. Ta hận không thể đem nàng trừ hồn luyện phách, ngày ngày tra tấn mới vui vẻ đâu. Mặt nhi nói đều là thật sự, các ngươi nhất định phải tin tưởng nàng a. Ni ma, thượng quan mặt tưởng cao tường. Lâm Tịch không ngừng cố gắng. Thật sự, ta hận không thể đem nàng ngao du luyện dược. Ngày ngày cầu nguyện nàng chết không có chỗ chôn. Ta, ân, ta nếu lừa các ngươi, liền, liền phạt ta. Lâm Tịch một đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, suy nghĩ một hồi mới nói, liền phạt ta, rốt cuộc cùng nàng làm không thành tỉ muội. Nói xong nàng còn khẽ meo meo đối với thượng quan mặt nháy nháy mắt. Sư muội, mau tới đây, trận pháp đã khởi động xong. Lâm Tịch vừa mới dứt lời, đêm khiển bọn họ cũng phát hiện không đúng rồi, nguyên bản đen như mực trong sơn động, cư nhiên bị một tầng đỏ rực huyết sắc bao phủ, mà đỉnh đầu trải rộng rêu xanh cục đá khung đỉnh cũng đã biến mất không thấy. Một vòng huyết nguyệt không biết khi nào đã là treo cao bầu trời đêm. Hết chương.